Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Bản tọa tự mang nguồn điện. Cái này đóa hắc liên quỷ dị như vậy, xem ra là tà ác chi vật. Bản tọa vì thiên hạ mà tính, đến đem nó trừ bỏ. Hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm địa đối cổ bất vi đường. Ách, ta liền biết hội là như thế này. Cổ bất vi trong lòng thầm than, coi như trước đó đối phương không biết địa bia tồn tại. Chờ đối phương trừ bỏ hắc liên, khẳng định cũng đã biết. Cái này một vị thần long đại hiệp, không háo sắc, không lăng yếu, không nổi giận, không nóng nảy, tỉnh táo, quả quyết, chăm chỉ hơn người, lòng mang đại nghĩa, không sợ hung bạo, nhiệt tình vì lợi ích chung. Ưu điểm ba ngày ba đêm vậy nói không hết, gần như thánh hiền, nhưng thiên đạo tự có định số, người tuyệt không người hoàn mỹ. Gần như vậy hồ hoàn mỹ đại hiệp, như cũ có một cái thâm căn cố đế khuyết điểm, cái kia chính là xem tài như mạng, xem địch như tài, bởi vậy một chút thủ đoạn không lắm hào quang, đương nhiên cũng có thể nói qua đi, vì tôn giả húy. Hiện tại mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, vô số cường giả trong bóng tối ăn cổ phần danh nghĩa, chiếm chỗ tốt, dạng này một vị cường đại tồn tại lại thời khắc đều là tự lực cánh sinh. Còn muốn đối phương như thế nào? Chí ít người bình thường đều vui lòng cùng láng giềng. Đối phương phụ cận giá phòng không ngừng tiêu thăng, đã hoàn mỹ nghiệm chứng điểm này, quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Không ai sẽ thích cùng ác lân cận trụ cùng nhau. Cổ bất vi dừng lại suy nghĩ, nghĩ nghĩ, nói thẳng, tôn giả có chỗ không biết. Cái này hắc liên phía dưới, phong ấn thiên địa nhân trong bia địa bia. Hiện tại địa bia còn chưa tới khi xuất hiện trên đời đời. Đợi đến xuất thế thời điểm, không vì tất nhiên tự thân lên môn mời tôn giả xuất thủ. Lấy đi. Hai chữ cuối cùng hắn nói hết sức gian nan. Cái này địa bia chủ nhân, nếu như biết về sau, khẳng định phải khóc choáng tại nhà vệ sinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng rơi vào một cái không biết ngọn ngành tính cách, thậm chí tương lai phát triển trong tay người, còn không bằng rơi vào vị này xác định không sai đại hiệp trong túi. Chí ít đối phương sẽ không dùng đến họa loạn thiên hà. Cổ bất vi trong bất chi bất giác, vì chính mình tìm được lý do. Hệ thống đại gia nghe vậy do dự nói, đại phú hào, hắn giống như nói là lời nói thật, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Phương Ninh không chút do dự địa nói, hắn đã nói bảo bối này không đến khi xuất hiện trên đời đời. Cái kia không phải là thai nghén chu kỳ không có hoàn thành sao? Chúng ta đương nhiên muốn chờ bảo bối này phát dục tốt lại đến cầm. Hiện tại có một đóa hắc liên, còn có thực lực này cao thâm cổ bất vi giúp chúng ta miễn phí trông coi. Tại sao phải hiện tại động? Đại phú hào anh minh, ngươi nói rất đúng, cũng không thể để cho ta địa bia bảo bối sinh non. Hệ thống đại gia kiên định nói, lời này của ngươi quá có nghĩa khác. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, a, tựa như là có nghĩa khắc, vậy ta đổi cái thuyết pháp, cũng không thể để đại phú hào địa bia bảo bối sinh non. Dạng này liền không có nghĩa khác đi, ngươi là nam, sẽ không xảy ra đứa trẻ. Hệ thống đại gia đắc ý nói, ha ha, ta ân cần thăm hỏi đại gia ngươi. Phương Ninh liếc mắt, không để ý tới biết cái này hai bút. Một người một cơ thương nghị sẵn sàng. Hiệp khách giáp liền đối cổ bất vi nói, bản tọa từ trước đến nay thuận thiên mà đi, đã như vậy, vậy làm phiền ngươi ở đây coi chừng, nhớ lấy nhớ lấy, không thể rơi vào tà nhân chi thủ. Cổ bất vi nghe vậy khuôn mặt cổ quái, sau đó ha ha một cười để che giấu mình xấu hổ, ân, không cần còn muốn. Đại hiệp ý tứ nhiều rõ ràng a, chỉ cần không phải rơi vào trong tay hắn, cái kia chính là tà nhân. Cổ bất vi thế là gật đầu nói, đây là đang hạ chuyện bổn phận, Không biết đại hiệp còn có chuyện khác à? Không có lời nói, xin mời mau chóng rời đi đi. Ta còn muốn tiếp lấy nhìn ta mạng lưới. Thật giống như ta hiện tại phát hiện một chút thú vị sự tình. Hiệp khách giáp xưa nay không hiểu nhân tình. Ép căn nhìn không ra Cổ Bất Vi tiễn khách ý tứ. Hắn nói ra, bản tọa thật là có chuyện khác. Ếch, tôn giả mời nói thẳng. À, người có biết này thiên đạo công đức như thế nào thu hoạch? Cổ Bất Vi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý. Thiên ý hiện ra không sai. Phàm là tầng cao nhất tu luyện giới nhân sĩ, cũng bắt đầu mưu cầu thiên đạo công đức. Hắn sư tổ chính là một người trong số đó. Hiệp khách giáp sẽ nói lời này, không có chút nào để ý hắn bên ngoài. Đối phương đã đi thiên phạt chi đạo, tất nhiên muốn tranh thủ thiên đạo công đức, tốt tương lai để thiên đạo chính thức tán thành, để hắn thật chấp trưởng thiên phạt, bảo vệ bản giới. Hắn đương nhiên muốn không đến, đại gia bất quá là muốn ôm cái thiên đạo ba ba kim đại thối. Hắn lập tức nói, đã tôn giả cố ý, tại hạ tự nhiên không hội tàng tư, này thiên đạo công đức, xét đến cùng, liền là duy trì thiên địa vận chuyển bình thường, phát triển lớn mạnh, có trợ giúp này người, đạt được công đức, cùng trái ngược người, gặp thiên khiển. Công đức không phải thiện ác, thiên đạo không điểm thiện ác, bởi vì ác giả vậy có khả năng để nó cường thịnh, thiện giả lại có khả năng để nó suy yếu. Phương Ninh gật gật đầu, mọi người tổng huyễn tưởng tại lão thiên biết mở mắt, đánh chết cái nào đó ác bá yêu ma, lão ngây thơ có mở qua mắt à? Chưa từng có, chỉ có bị kẻ áp bách tự mình lựa chọn cường bắt đầu. Mới có thể tìm được chính nghĩa. Phàm là đem hy vọng ký thác trên người người khác, thu hoạch vĩnh viễn đều là thất vọng. Cái này mắt rõ ràng, như thế nào tranh thủ thiên đạo công đức liền là nước chảy thành sông sự tình. Giới này thiên địa như thế nào lớn mạnh? Đơn giản nhất một cái hiện tượng, khổ người đại lực lượng lớn. Đây là chúng ta cái vũ trụ này nhất giản dị đạo lý một trong. Mặc dù chưa hẳn tuyệt đối chính xác, nhưng thiên hạ chưa bao giờ tuyệt đối chính xác sự tình. Cho nên thiên đạo hội bản năng địa chiếm đoạt mặt trăng. Đây là tự nhiên mà vậy sự tình. Không quản mọi người như thế nào khủng hoảng, như thế nào căm thù đến tận xương tủy, thậm chí một ít văn nhân nhà thơ tại mới ra bên trong. Không ngừng ai thán mặt trăng không còn xuất hiện. Đều khó có khả năng ngăn cản thiên đạo ý chí. Lúc này, Cổ Bất Vi thật sâu nhìn xem hiệp khách giáp, trên mặt xuất hiện vẻ do dự, dừng lại không nói. Hệ thống đại gia kỳ quái nói, hắn làm sao không nói tiếp? Phương Ninh một mặt ngưng trọng nói, thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe. Hắn đây là muốn cho chúng ta rót thuốc tiến muối à? À, ta không hội cảm thấy khổ, vậy sẽ không cảm thấy khó nghe, dù sao đều là ngươi miệng lỗ tai, vậy ta liền để hắn nói thẳng. Hệ thống đại gia hoàn toàn thất vọng, ha ha, Phương Ninh đối với cái này liền hai chữ này, tại là hiệp khách giáp thoải mái địa mở miệng nói, không sao, có việc nhưng mời nói thẳng. Cổ Bất Vi cảm thấy bội phục, một hội muốn nói chuyện. Hắn tại mình sư tổ trước mặt, đều tuyệt sẽ không nói, duy chỉ có trước mắt cái này một vị, hắn có 100% nắm chắc, đối phương tuyệt đối không lại bởi vì lời thật thì khó nghe. Liền nổi trận lôi đình, diệt đi mình, tôn giả không thể nắm thiên. Hắn nói ra cái này 6 cái chữ, liền chăm chú nhìn hiệp khách giáp mặt, chính như hắn sở liệu, đối phương vẫn là mặt không biểu tình. Chỉ là mở mơ hỏi nói, ngươi nói là, nắm thiên liền là nghịch thiên mà đi, không chiếm được thiên đạo công đức không nói, lại hội hoàn toàn ngược lại. Cổ Bất Vi yên lặng gật đầu, đối phương quả nhiên không có nổi giận, phải biết đối phương thế nhưng là ngay trước tất cả thần châu người, tất cả người địa cầu mặt, triệu hoán qua thần long, nói thiên không hội sập. còn để cái kia La Sát Gấu chủ động nắm thiên. Mình bây giờ lại nói như vậy, cái kia chính là công nhiên đánh mặt, đổi một cường giả, đã sớm phát tác bắt đầu. Phàm nhân ở giữa một chút nhàm chán lý niệm tranh chấp, liền có thể mang đến vô số huyết tinh thanh tẩy. Đổi thành người tu luyện ở giữa đường chi tranh, liền càng tàn khốc hơn. Không nghĩ tới, hiệp khách giáp ý chí như thế rộng lớn, xem ra hắn ưu điểm còn nhiều hơn thêm một đầu. Trong lịch sử các loại cái gọi là anh minh đế hoàng, ý chí như biển, kỳ thật dối trá người chiếm đa số. Cùng vị này tôn giả so ra, ý chí như hồ nước. À, vậy bản tọa biết, cảm ơn người nhắc nhở, đã không thể nắm thiên, vậy liền đổi cái biện pháp. Cái kia thiên đạo muốn làm sao ăn hết mặt trăng? Cổ Bất Vi lắc đầu, cái này liên quan đến thiên cơ, tại hạ công lực nông cạn, suy tính không ra, sư tổ chỉ ám chỉ qua, tương lai có lẽ sẽ là thiên viên địa phương. Thiên viên địa phương, hiệp khách giáp nhàn nhạt địa lập lại. Phương Ninh nghe xong, lại là trong lòng một đạo thiểm điện xuất hiện, hắn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hoảng sợ vô cùng. Đại Phú Hào, ngươi lại đoán được cái gì? Ai, ta lão thiên, không nghĩ tới ngươi thiên đạo ba ba dã tâm thật to lớn. Chúng ta thật là không so được, bớt nói nhiều lời, trước ôm lấy cái này căn kim tượng chân đang nói, ta liền kim tượng chân ở đâu cũng không biết. Làm sao ôm? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Hỏi ra hỏa này không liền xong rồi. Hắn không phải liền là tại ôm ngươi thiên đạo ba ba kim tượng chân a? Tại là hiệp khách giáp lại hỏi. Tốt a, việc này bản tọa tự có so đo. Ngươi hãy nói một chút còn có cái khác thiên đạo công đức có thể lấy được lấy a? Có, Cổ Bất Vi thản nhiên nói. Nói. Cổ Bất Vi đưa tay chỉ đỉnh đầu, phía trên không dừng lại đồ vật, có chút lợi cho bản giới phát triển, có chút lại có khả năng hủy diệt bản giới. Làm sao địa cầu thiên đạo chỉ là nảy sinh trạng thái, tự thân cực không hoàn thiện, lỗ thủng rất nhiều, nếu là có thể kiến tạo ra chân chính thiên võng, loại bỏ rơi cái này chút bất lợi cho thế giới địa cầu từ bên ngoài đến sự vật. Phần này công đức thế nhưng là cực điểm, việc này chính hẳn là từ tôn giả ngài đến hoàn thành. Mà đây cũng chính là ta nhìn thấy, tôn giả thiên mệnh chỗ. Hệ thống đại gia nghe vậy kinh hãi nói, a, đại phú hào, ta thiên đường ba ba thật đúng là hướng về ngươi, lại để cho ta kiến thiết thiên võng. Vậy ngươi về sau, chẳng lẽ không phải lại không cần lo lắng cho ta cho ngươi ngất mạng? Không được, ta phải nghĩ biện pháp a. Về sau nhưng không trị nổi ngươi. Ha ha, Phương Ninh nghe vậy 10 điểm im lặng. Cái này hai bút chính là như vậy ngay thẳng. Thật hội xuyên tạc Cổ Bất Vi ý tứ. Hơn hết nó lần này ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Bởi vì là thiên đạo ba ba muốn kiến thiết thiên võng. Mình nghe xong, liền minh bạch kỳ thật thật có thể dùng đến lên mạng sóng. Đơn giản liền là số liệu chuyển hóa vấn đề thôi. Phải biết lười về lười, ta cũng là 10 năm lập trình viên. Phương Ninh thế là nghiêm mặt nói, bớt nói nhảm, ta là loại người nào mà thiên đạo ba ba thiên võng, tại sao có thể dùng để chơi game, hạ video, làm cho thẳng truyền bá? Cái kia phải dùng đến cùng cái khác đồng đạo giao lưu địch nhân chỗ, tổ chức lực lượng, dò xét boss, mọi người cùng nhau khai quái dùng. Ngươi cái này không phải là muốn dùng đến chơi game mà. Bất quá là đổi cái danh từ. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật. Ha ha, đã Cổ Bất Vi đều nói rõ ràng rồi, chúng ta có thể rút lui. Khác lãng phí thời gian. Phương Ninh tranh thủ thời gian thi triển chủ đề chuyển di đại pháp. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy nghĩ, kỳ thật đi, vấn đề này thần châu mình vậy tại làm, mình ngược lại là có thể từ đó làm một làm. đem thần châu chân tướng tổ chức tiểu thiên võng cùng chân chính đại thiên võng kết hợp lại. Đến lúc đó, mình chạy ra hệ thống không gian, dùng thần niệm một liền. Hắc hắc, đại gia ngươi, mạng lưới đã bên trong cắt nguồn điện đã đứt mở, thần mã. Liền đối với bản tọa lại cũng vô dụng. Với lại ta lại cũng không cần thần mã máy phát điện. Bởi vì bản tọa tự mang nguồn điện, có thể sử dụng yêu phát điện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.